Bình minh ngủ say, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò hề kết thúc. Hôm nay trước khi đi ngủ, Ryan theo liều lượng điều chỉnh thuốc phun xương, đem mặt nạ hút thuốc đặt trên mặt Khương Kiến Minh. Đêm nay có thể ngủ ngon không? Hắn thì thầm. Khương Kiến Minh làm bộ nghe không hiểu. Ryan lại nói, câu nói kia, trẫm đã nói qua, về sau sẽ không nói với ngươi nữa. Mái tóc xoăn màu vàng trắng chảy xuôi dưới ánh đèn. Khuôn mặt bệ hạ lạnh lùng. Thanh âm trầm thấp, thật đúng là có vài phần nghiêm khắc đế vương. Miệng nói, nhưng thống soái nếu thật sự muốn nghe, phi thường muốn nghe, đó có thể là một câu chuyện khác. Khương Kiến Minh nằm trên giường cong mặt mày. Thanh âm sương mù, nhưng ngài không nói, tôi liền không biết sao. Ryan hừ nhẹ một tiếng. Khương Kiến biết rõ bệ hạ cũng không phải tức giận, mà là sung sướng. Hắn dùng đầu ngón tay hơi lạnh vuốt ve cánh tay Ryan. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, không cần trông chừng ta. Kế tiếp còn có lúc vất vả. Ryan cúi xuống, hai tay cách chăn nắm lấy vai người tàn tật. Anh sẽ ở bên em chứ? Khương Kiến Minh đưa tay lên trên, sờ sờ gò má anh. Tôi đang chờ chứng kiến sự nghiệp vĩ đại của ngài. Ngay trong những ngày như vậy, chiến hỏa trận chiến cuối cùng rốt cục bao trùm Vĩnh Viên Tinh Thành vào. Không còn hồi hộp nữa. Các thiết giáp hạm của quân nổi dậy đi qua các ngôi sao. Và Kaios sải bước lên cầu thang. Nơi hắn đi qua, các hình chiếu đứng ở hai bên nhau nhau cúi đầu vuốt ngực. Miệng hô bệ hạ, vũ trụ ở xa xa lóe ra. Từ vị tiểu điện hạ kia từ Lam Mẫu Tinh khởi binh. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Trong 10 năm, hơn 10 trận chiến dịch lớn nhỏ. Có cố nhân chết trận. Có tân tướng quy hàng. Trong tinh thành bị quân khởi nghĩa thu phục. Có người thuận phục, cũng có phản kháng kịch liệt. Tiêu biểu nhất chính là 60 năm xưa của cựu đế lịch. Ngõ Ngổn Thành Ngõ Sâm. Thừa dịp quân khởi nghĩa khổ chiến ở tinh thành Albon. Nhiều thế lực quý tộc của Ngõ Sâm bên ngoài đã lên kế hoạch đoạt lại quyền nói chuyện của tinh thành. Họ đã phát động một cuộc nổi dậy và thậm chí đã chiếm ưu thế trong một thời gian. Khi đó, đế soái đều ở tiền tuyến Albon. Các quý tộc đắc chí còn chờ đàm phán với Khải Tư. Bọn họ yêu cầu giữ lại cục diện thế lực vốn có của Watson. Hoàng đế là ai có thể mặc kệ, nhưng quý tộc vĩnh viễn vẫn phải là quý tộc. Thư đàm phán viết vạn chữ, gửi qua, đá chìm biển rộng, Kaios không để ý tới. Lúc ấy hắn vội vàng cùng thống soái ẩm ý phương châm chiến lược kế tiếp. Nhìn thấy vung tay này, muốn nói chuyện, không có cửa, thủ tướng đóng quân ở Ngõ Sâm thỉnh cầu tăng viện, lại bị bệ hạ mắng trở về. Tiền tuyến gian khổ đến mức người người hận không thể đem mình bẻ thành hai nửa dùng. Ngươi thủ một hậu phương còn có mặt mũi muốn tiếp viện. Tự mình nghĩ ra giải quyết. Không giải quyết được địch nhân liền để cho địch nhân giải quyết ngươi đi. Cuối cùng vẫn là quân khởi nghĩa của Ngõ Sâm lấy ra tư thế phá nồi dìm thuyền. Thật sự đem phản loạn của các quý tộc trấn áp xuống. Phiến quân đã được lệnh xử tử. Và mùi máu của hình trường được cho là đã không tan trong 10 ngày. Sau đó mỗi người đều tự nguy. Watson nổi danh là viện dưỡng lão quý tộc, lúc này mới được coi là ổn định lại. Ryan bước lên cầu hãm, giơ tay vén áo choàng lên, ngồi lên ghế chỉ huy ở chỗ cao nhất. Mười mấy năm thời gian trôi qua, hắn vẫn còn trẻ tuổi lực thịnh như cũ, nhưng sớm đã không còn là tiểu quái vật lui vào sâu trong phòng thí nghiệm, dùng ánh mắt vô cơ đánh giá thế giới loài người. Bệ hạ, Chen Hành ra khỏi danh sách, chào hỏi, Vĩnh Thiên Tinh Thành ở ngay phía trước. Xin bệ hạ ý bảo. Biết rồi, Ryan hờ hững nửa nhắm mắt màu xanh biếc. Hắn suy tư, vận mệnh tinh thành này cũng treo ở đầu lưỡi hắn. Vĩnh Thiên Tinh Thành đã không còn năng lực chống cự. Và lại nơi này hơn 8 phần cư dân đều là tự nhận mình là thượng đẳng, thối giữa sa đọa ra hỏa. Nếu đủ lạnh lùng. Hỏa lực toàn hạm nghiền nát quá khứ sẽ là một cách tốt để thể hiện vũ lực. Chỉ có điều, hắn suy tư, các hình chiếu hai bên phía dưới cũng lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi không kéo dài thật lâu. Ước chừng mười mấy giây sau, Ryan liền mở mắt ra. Trước tiên xuống khuyên hàng sách đi. Một giờ sau, Vĩnh Viên Tinh Thành nhận được thư khuyên hàng của quân nổi dậy. Trong đó, vị vua trẻ tuổi đã viết, 10 năm chiến tranh đã chảy đủ máu. Trẫm không khao khát hài cốt của đồng bào nhiều hơn. Bức thư khuyên hàng này làm cho một đám quý tộc cùng đường nhìn thấy đường sống. Bọn họ nhao nhao xông tới hoàng cung, dưng dưng thỉnh cầu Odin hai đầu hàng. Khi đó chính là sáng sớm của hoàng cung, kèm theo một trận cười điên cuồng. Hoàng đế đời thứ hai đi ra, trong mắt hắn lóe ra hung quang khác thường. Đầu đội vương miện hoàng đế khảm đầy bảo thạch, tay cầm quyền trượng cao chừng một người, lại mặc áo ngủ, hai chân trần, tóc cùng râu lộn xộn không chịu nổi. Chào buổi sáng, ông giơ cao quyền trượng và nói, con dân của trẫm, Andrew, Odin vị hoàng đế thứ hai bất tài và bạo ngược này hoàn toàn điên rồi. Hắn cự tuyệt đầu hàng, bày ra tư thế đồng quy vu tận, thế nhưng uy hiếp quý tộc cùng khởi nghĩa quân muốn nổ tung Vĩnh Viên Tinh Thành. Hoàng đế đe dọa quân nổi loạn sẽ thổi bay thủ đô đế quốc của mình. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng trên thực tế, ngay từ trận Elbon, quân nổi dậy đã có tiền lệ lựa chọn một cách tiếp cận chiến lược khó khăn hơn để tránh thương vong dân sự. Khi tin tức Andrew từ chối đầu hàng truyền vào soái hạm, Ryan dựa vào ghế chỉ huy, nhớ tới những gì Khương Kiến Minh đã nói với anh lúc đó. Bệ hạ, chúng ta một đường khởi binh đến nay. Luận quân lực, luận kỹ thuật, luận tài nguyên, hạng mục nào sánh bằng đế quốc, tất cả đều dựa vào việc đứng vững lòng người, mới có thể có chiến quả ngày hôm nay. Chiến tranh vĩnh viễn không thể tránh khỏi hy sinh, nhưng hiện tại nếu còn có lựa chọn khác, chúng ta không nên dùng tính mạng của dân chúng để đánh bạc. Ai đã để cho ngôi sao mẹ xanh nở rộ khắp hoa vàng? Là ai đã biến các con phố và cuối đường phố của Uôn Thành một nơi phục kích? Sức mạnh cá nhân vĩnh viễn có hạn, nhưng sức mạnh của hàng triệu người có thể tạo ra lịch sử. Làm ơn, xem xét lại vấn đề này. Có người tức giận nói. Bệ hạ, Odin lại kiêu ngạo đến mức này. Ryan mặt không đổi sắc, đáy mắt lại hiện lên một tia ý cười lạnh như băng. Ông nói, chờ một chút, là đêm. Ryan bị đánh thức bởi một báo cáo quân sự cấp bách truyền đến từ máy thông tin liên lạc. Bệ hạ, thanh âm đối diện kích động. Quý tộc Vĩnh Thiên Viên phản bội. Điều tra được hệ thống công phòng tinh thành toàn bộ tắt. Cảng tinh hạm phong tỏa. Bọn họ đang nghênh đón chúng ta nhập chủ. Sử tử hôn quân Áo Đinh. Người của Áo Đinh hoàng tộc một người cũng đừng bỏ qua. Đó là tội nhân nhân loại. Ác đồ lịch sử. Andrew, Odin ở đâu? Không thể bỏ ngất xỉu. Mùa đông lạnh thấu xương. Tiếng súng đánh nát bóng đêm bất an. Ngọn lửa phản loạn thiêu đốt hoàng cung. Mà người cầm vũ khí. Sáng ra tinh cốt chính là tư vệ quân của các quý tộc. Vì bảo vệ tính mạng, những quý tộc bị buộc phải không còn đường lui này rốt cục đem lợi kiếm chỉ về phía hoàng đế thần thánh mà bọn họ xưa nay ca ngợi. Hoàng tộc Odin được bọn họ coi là đầu danh hiến cho quân khởi nghĩa. Ngay cả Andrew, đứa con út của Odin công chúa nhỏ 8 tuổi, cũng chết thảm dưới súng. Đó là vào cuối năm thứ 63 của đế chế nhân loại thánh. Đó là trong lịch đế quốc, đêm trước của lễ hội năm mới. Phản đồ, đều là phản đồ, kẻ phản bội của đế chế nhân loại thánh. Trẫm muốn đem, xử tử, đều xử tử. Andrew, người đã phản bội, Áo Đinh từ mật đạo chạy ra khỏi hoàng cung. Trên mặt hắn nước mắt chảy ròng ròng, chật vật trong bóng đêm dậm chân chạy như điên. Đột nhiên, ông cảm thấy ánh sáng trên đầu. Andrew thở hổn hển, hắn vừa chạy vừa ngẩng đầu. Thấy được rất nhiều tinh hạm hướng tinh thành hạ xuống. Con người không thể chạy tàu sao? Năm đó, những người bị lưu lại Lam Mẫu Tinh khóc lóc truy đuổi rời đi. Nhưng thế nào cũng không đuổi kịp. Như vậy đêm nay, hoàng đế ý đồ chạy trốn tinh hạm hạ cánh ở Vĩnh Thiên Viên. Tự nhiên cũng trốn không thoát. Cuối cùng, Odin trốn vào phòng thí nghiệm uyên mô bụi bặm từ lâu. Vài giờ sau, khi quân đội của quân nổi dậy vây quanh, ông hét lên một cách kỳ lạ. kích nổ viện nghiên cứu khoa học tối mật của đế chế. Ngọn lửa nổ tung nuốt chửng hoàng đế phát điên, cũng làm cho vô số trí tuệ cùng mồ hôi máu kết tinh tan thành cho bụi. Xong rồi, bên ngoài phòng thí nghiệm Uyên Uyên xám đang hừng hực thiêu đốt. Sắc mặt Lâm Ca tái xanh, nàng mạnh mẽ phóng thích tinh cốt, đem trên người bọc một cái liền chuẩn bị xông vào bên trong. Một đám tướng sĩ dưới tay liều mạng ngăn cản. Lâm tướng quân, không được không được, bên trong nổ tung liên hoàn, còn không biết có thể có vật chất kịch độc nào khuếch tán hay không. Tướng quân ngàn vạn lần không thể đi vào a. Mặc dù cô ấy không thích đọc sách và không có văn hóa, cô ấy hiểu được tầm quan trọng của kiến thức. Chưa kể, phòng thí nghiệm ám tranh xám đã được nghiên cứu các hạt tinh thể. Nếu đem tư liệu bên trong cho siêu tiếp tục nghiên cứu, nói không chừng tinh hạt chấn định thuốc còn có thể tiếp tục cải tiến. Khương cũng có thể, cho dù lui một bước vứt bỏ tầng tư tình này không đề cập tới. Đó cũng là hy vọng của ngàn vạn bệnh nhân tinh loạn mãn tính. Hiện tại tư liệu số liệu bên trong, thật không biết có thể còn lại bao nhiêu. Lâm Ca hung hăng cắn một cái. Thật là mẹ nó hạ tiện. Xúc sinh không bằng bại hoại. Bỗng nhiên nghĩ đến trước khi xuất phát, siêu khi nói đến phòng thí nghiệm của ông nội thì lóe lên ánh mắt lóe sáng. Ai, tiểu nha đầu sợ là muốn khóc. Những thăng trầm cục bộ không ảnh hưởng đến chiến thắng tổng thể. Quân khởi nghĩa tiến vào Vĩnh Thiên Đường. Khải Tư lập tức bắt tay vào chỉnh đốn tinh thành. Nghiêm minh kỷ luật, chưa đầy một ngày sau, đám cháy trong cung điện đã được dập tắt. Trong một khoảnh khắc cuồng phong gào thét, thần thánh vương kỳ treo hơn 60 năm, ầm ầm rơi xuống trong hoàng hôn suy sụp, mà lúc này tiếng hoan hô long lớn từ tòa tinh thành này bộc phát. Sôi ngược trời, trên dưới mới mẻ, lịch sử, tương lai, con đường phía trước, con đường trở về, ngay khi vương kỳ cuộn bụi rơi xuống đất, một lần nữa được định nghĩa. Khương Kiến Minh đứng trên tường thành hoàng cung, hoàng hôn kéo dài bóng dáng của hắn. Hắn tránh người khác, một mình đi tới, từ nơi này nhìn xuống, khu phức hợp Vĩnh Thiên Viên chìm trong một vũng nước đỏ mặt trời lặn. Được những người đứng trên cao thu hết vào tầm mắt. Giờ khắc này, Khương Kiến Minh nhớ tới rất nhiều. Kể cả anh cho rằng mình đã quên. Ông nhớ đến đôi mắt của mẹ mình. Nhớ đến cửa sổ bánh tàu của những con chim bồ câu trắng. Một tấm chăn màu đỏ. Và lửa trại và gió dơ báu trong khu vực hoang dã. Hắn nhớ tới quả táo. Cũng nhớ tới mình dùng dao nhọn mổ máu thịt mình như thế nào. Nhớ tới chữ chính khi chờ Ri Anh viết. Nhớ tới thanh âm sinh mệnh suy tàn trôi qua. Còn có bạo vũ tinh hạm. Lần đầu tiên chạm vào buồng lái kim hiểu chi miệng. Một đường chiến hỏa cùng tinh hải. Khương Kiến Minh chậm rãi nháy mắt. Một loại cảm giác rất kỳ quái. Rất quỷ dị từ trong lòng sinh ra. Hắn cảm thấy mình nên giờ này khắc này. Từ nơi này tung người nhảy lên. Rơi vào trong đầm như máu mặt trời lặn mới tính là về tận. Tại sao vậy? Tựa hồ là một số sứ mệnh đã hoàn thành. Chấp niệm nào đó đã tiêu tán. Còn lại bất quá là ở trong đau khổ kéo dài thân thể thở dốc. Mà hắn đã đau quá lâu. Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút. Ánh hoàng hôn đỏ lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Ông nâng cổ tay lên và sử dụng máy cổ tay để liên lạc với Ryan. Đối diện ngay lập tức nhận được. Ông gọi, thưa bệ hạ, tôi đang ở đây. Nói đối diện, có chuyện gì vậy? Ngài ở đâu? Anh đang ở đâu? Khương Kiến Minh định vị. Hắn dựa vào tường thành một lát. Chưa đầy 5 phút đã nhìn thấy bóng dáng Ryan vội vàng đuổi kịp. Không cần phải nói. Bệ hạ hiện tại nhất định bận rộn muốn chết. Nhưng ngay sau khi anh ta gọi. Anh ta đến. Làm sao vậy? Khương Kiến Minh chỉ hoàng hôn phía sau. Cảm thấy phong cảnh nơi này rất đẹp. Ryan nhìn thoáng qua, liền đưa tay ôm lấy eo hắn, lười biếng đặt hàm dưới lên vai hắn. Ừ, đích xác đẹp mắt. Ở đây tạo ra một đài quan sát đi. Khương Kiến Minh không nhịn được cười. Đừng náo loạn, đây chính là di tích lịch sử. Hoàng cung của đế quốc Liên Sao đầu tiên của nhân loại. Chim bay lướt qua bầu trời rộng lớn. Khương Kiến Minh nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ có suy nghĩ gì về tương lai? Còn xa đâu? Ryan ôm hắn không buông tay. Ánh mắt lại nhìn về phía xa xa. Ít nhất, muốn cho đế quốc này có thể hoan hô thống soái. Xưng hô là tên thật của ngươi. Khương Kiến Minh giật mình một chút. Sau đó gật đầu. Phải, vẫn còn xa. Cách chương.